Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 159, ngoại truyện ba tiểu hồ ly nhà ai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đại ca, long ca, quân tam ca đâu sao mặt huynh đỏ quá vậy? Kim Mặc Nghiên khó hiểu nhìn gương mặt đỏ muốn bốc khói của Diệp Tư. Khụ, bọn hắn đang bận chính sự, các ngươi tốt nhất đừng làm phiền bọn họ. Diệp Tư ho khan hai tiếng, sau đó nhanh chóng kéo đám nhóc còn chưa hiểu chuyện gì tránh xa phòng của Ma Long ra. Cả đám khó hiểu, không biết là vì sao Diệp Tư phải nhanh chóng kéo bọn họ ra xa như vậy, trong khi mặt hắn đỏ muốn bốc khói. Chỉ có ánh mắt nguy hiểm của Kim Mặc Nghiên khẽ híp lại, nhìn chằm chằm về căn phòng vừa phát ra tiếng hét kinh hoàng kia. Lúc này, Diệp Liên mới từ trong không gian của Diệp Lạc Hy trở ra. Trên tay nàng còn ôm theo một nhân thú thuộc trùng cửu vĩ hồ. Liên tỷ tỷ tỷ có thấy sư phụ đâu không? An Nhiên hỏi Diệp Liên. Diệp Liên thở dài, sau đó đặt tiểu hồ ly trong tay xuống đất nói. Sư phụ của các ngươi thử nhầm đa, biến thành bộ dạng này đây. Tiểu oa oa trong tay Diệp Liên, một chữ manh, hai chữ khả ái, ba chữ đẹp chết người, bốn chữ tuyệt thế giai nhân không thể diễn tả được hết độ đáng yêu chết người của nha đầu này. Có điều, dựa theo thần thức và khí thức của đám nhóc có thể cảm nhận thấy người trước mắt chính là Diệp Lạc Hy. Sư phụ, người phản ứng đầu tiên chính là Lam Hạo, y không tin trợn cả mắt nhìn sư phụ phiên bản oa oa cửu vĩ hồ trước mắt. Hai, một lời khó nói hết, các con đừng sợ, ta không sao, chắc là đợi cho thuốc hết tác dụng là được. Diệp Lạc Hy xoa xoa thái dương, động tác mỗi lần nàng bất lực xoa xoa thái dương như thế này, đích thị là chỉ có một mình Diệp Lạc Hy rồi đi. Sư phụ, Bạch Hiểu Hiểu đen mặt, thật sự là, Mục Thiên Thiên bước đến gần nàng thêm một chút. À, xin lỗi đã dọa các con nhé, ta chẳng qua là bị biến tướng chút xíu thôi. Không sao đâu, nàng cười tươi, đám đồ đệ đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt lưng tròng, bộ dáng mãn nguyện như tìm được chân lý mới, 12 lời đồng thanh như một giống như trước đó đã cùng nhau tập qua mấy lượt. Sư phụ, người có thể nào đừng biến về hình dáng cũ nữa được không? Hả, sư phụ, người hóa ra lúc nhỏ trông bán manh như thế này sao? Bạch Hiểu Hiểu nhìn sư phụ thậm chí còn nhỏ hơn cả nàng lúc nhỏ cảm thấy đau lòng lệ rơi. Từng nghe sư phụ có một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Nhưng khó khăn đến mức bị suy dinh dưỡng và bé tí thế này thì đúng là quá sức tưởng tượng rồi a. Điều đó càng khiến Bạch Hiểu Hiểu thêm thương cảm, một lời một dạ khó nói hết được cảm xúc của nàng lúc này. Đúng là sư phụ vô cùng dễ thương, nhưng bé tí thế này thì đúng là quá đáng thương rồi. Diệp Lạc Hy đen mặt, đám nhóc con này, nghĩ cái gì thế này? Lúc này, Lâm Túc vì đợi người lâu, ông cảm thấy quá sốt ruột cho nên đã tự mình đi tìm người. Đến hậu viện, ngoài đám đồ đệ và linh thú của Diệp Lạc Hy, ông còn vô tình nhìn thấy một tiểu oa oa cửu vĩ hồ trong bộ y phục màu cánh hoa anh đào, vô cùng khả ái. Các ngươi tìm thấy sư phụ của mình chưa? Nàng đâu rồi? Nghe tiếng của Lâm Túc, Diệp Lạc Hy giật mình. Chết rồi, hôm nay nàng có việc trong quân doanh cũng cần phải đến Côn Luân Sơn bẩm báo một tiếng cho Lâm Túc thượng thần, vậy mà nàng lại quên mất. Theo bản năng, nàng quay người lại, gập người thành một góc vuông, hướng Lâm Túc mà xin lỗi. Lâm Túc tiên sinh, ta xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta quên mất, Lâm Túc kinh ngạc mở lớn mắt nhìn tiểu oa oa trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cửu trùng thiên này, kẻ dám gọi hắn là Lâm Túc tiên sinh chỉ có duy nhất một người, Diệp Lạc Hy. Ông nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Lạc Hy chỉ có thể há miệng trợn mắt. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của Diệp Lạc Hy sao? Cụ, có phải bộ dáng hiện tại của ta đã dọa ngài không? Diệp Lạc Hy gãi gãi má, cười gượng gạo, lại nói. Là ta luyện thành đan, rồi tự uống thử, ta không nghĩ được rằng nó lại có tác dụng phụ như thế này. Có lẽ sẽ mất thêm vài ngày nữa để ta trở lại bình thường. Lâm Túc tiên sinh, phiền ngài nhọc lòng rồi. Lâm Túc lúc này mới hoàn hồn, ông giang tay ôm lấy Diệp Lạc Hy lên, trợn mắt nhìn tiểu oa oa này mà hỏi rằng. Người chính là Lạc Hy sao? Lâm Túc tiên sinh, người thử dùng thần thức dò xét xem ta có nói dối hay không. Diệp Lạc Hy gãi gãi má, bị bất ngờ nhấc lên thế này, đúng là khiến nàng nhất thời không biết phản ứng thế nào a. Lâm Túc trợn cả mắt. Sau khi xác định tiểu oa oa cửu vĩ hồ này chính là Diệp Lạc Hy, ông mới chấp thuận, đồng thời cũng thở dài. Nàng luyện đan là tốt nhưng dại dột đem mình làm thuốc thử như vậy, chắc là cả thiên hạ này chỉ có một mình nàng mà thôi. Lâm Túc theo yêu cầu của Diệp Lạc Hy, đồng ý cho nàng nghỉ ngơi vài ngày, cho đến khi nàng trở về hình dáng cũ thì thôi. Cách chương.